mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 36, từ chương 351 đến chương 360. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 351, tình thế hỗn loạn. Từ một khẽ gật đầu, Phù Sơn bại trận một lần, khí thế của Trần Trường Khánh đã bị dập tắt hoàn toàn. Dù không phải Viên An, thì Lý Tri Thu dẫn đầu hiệp nhi quân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sau trận chiến, Lý Tri Thu vừa đến mộ Vân Châu, đã chiêu mộ thêm 5-6 ngàn nghĩa quân, cộng thêm những hiệp nhi khác tìm đến, đến giờ đã có gần 4 vạn binh lực. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Tri Thu sẽ bắt đầu tấn công mộ Vân Châu. Không có 7 trấn châu, số quân còn lại ở sông Phỉ, dù có đông hơn cũng không thể ngăn cản được. Trận thủy chiến Phù Sơn này, không chỉ Từ Mục mà cả Lý Tri Thu cũng được lợi, ít ra cũng đã làm cho danh tiếng của hiệp nhi quân vang dội khắp thiên hạ. Trùng hợp hơn nữa, Viên An lại dời đô, không nghi ngờ gì nữa, lại cho Lý Tri Thu một cơ hội. Từ Mục hỏi, vậy còn Nho Long thì sao? Giả Chu cười, Hồ Bạch Tùng ư, Trần Trường Khánh vừa chết, hắn đã viết tội trạng trong thư phòng. Viên An sợ mang tiếng giết người có học nên chỉ phạt vạn lượng bạc. Từ Mục nói, thật là một hôn quân nhỏ, thật là một hôn quân nhỏ. Bỏ qua Nho Long, sau này chắc chắn sẽ gây rắc rối cho mình. Nho Long đi Bảo Hoàng rồi à? Giả Chu lắc đầu, chuyển nhà rồi, Hồ gia bỏ lỡ cơ hội thăng tiến lớn nhất vì hắn. Văn Long dọn đi đâu? Giả Chu cười, đi đâu cũng vậy thôi, chỉ là đang chờ một cơ hội khác. Từ Mục nói, Hồ Bạch Tùng không đi Bảo Hoàng, ta có chút bất ngờ. Giả Chu đáp, từ việc giết Trần Trường Khánh đến lần thứ hai rời đô, phía sau Viên An có lẽ là một cao nhân. Hồ Bạch Tùng hiểu rõ điều này, với tính cách kiêu ngạo của mình, hắn chắc chắn sẽ không làm phụ tá thứ hai. Giả Chu ngẩng đầu nhìn mặt sông, thở dài, Thương Châu có rất nhiều thế gia vọng tộc, lại có tiếng là đất của những người có học, những người này đọc sách thánh hiền nhiều nên chắc chắn sẽ chọn Bảo Hoàng. Cao nhân đứng sau Viên An đã đi một nước cờ hay, nhưng dù sao đi nữa, với danh tiếng hiện tại của vương triều, ít nhất trong vòng 100 năm hắn cũng không có uy thế gì lớn. Quân Hung Cát cứ đại thế rồi cũng sẽ đến, trừ phi. Từ Mục giật mình, Viên An còn có chiêu nào khác à? Giả Chu cười, chỉ còn một cơ hội trong tình thế hỗn loạn. Viên An ngự giá thân chinh, dẫn đại quân đánh vào Thảo Nguyên Tái Bắc, bắt sống bắt địch khả hãn. Nếu làm được như vậy, danh tiếng và uy tín của vương triều sẽ được củng cố trở lại. Từ Mục nói, Văn Long, ngươi bảo hắn đi Bắc sao còn có vẻ khả thi hơn. Giả Chu đáp, cho nên không có gì thay đổi đâu, chúa công vào thục là thượng sách. Từ Mục gật đầu. Giả Chu nói, chúa công, người của thành Phù Phong nên gì rời đi. Nói xong, Giả Chu chắp tay cúi đầu quay người rời đi. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, bước đi chậm chạp. Vị ti sinh tư thuộc cô độc này cuối cùng cũng đã làm nên danh tiếng độc nghẹt sau một trận đại chiến. Từ Mục quay người đứng lại một lúc rồi đi về hướng Bạch Lộ quận. Như lời Giả Chu, mấy ngày nay những người và gia quý sĩ tốt ở thành Phù Phong đã được di dời đến đây, trên đường đi vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều không giấu được vẻ vui mừng. Bạch Lộ quận bị sông Phỉ chiếm đóng mấy năm, không chỉ các thôn xóm ngoài thành mà ngay cả trong thành cũng không biết bao nhiêu người đã bỏ chạy. Số người và gia quý sĩ tốt mới đến ít nhất cũng có vài ngàn người, giờ đều theo Trần Thịnh, Hậu Cần Doanh vào thành tìm nhà cửa. Tất nhiên, những nhà đã có người ở thì không được làm phiền. Khương Thải Vi dẫn theo Lý Đại Oản cùng mấy hộ vệ vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Từ Mục. Khi nhìn thấy Từ Mục vào cổng thành, Lý Đại Oản, cô gái ngốc nghếch này, không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Một hộ vệ nói, nhị phu nhân, lúc trước không phải đã nói chuyện rồi sao? Chú công không sao đâu, ta sợ các ngươi lừa ta, ta muốn tận mắt nhìn thấy chàng. Khương Thải Vi ở bên cạnh an ủi Lý Đại Oản, rồi vội vàng đưa tay lau nước mắt. Từ Hổ cười lớn, Mục ca nhi, các nàng chắc chắn sẽ khóc. Người xem Đại Oản phu nhân kia, trang điểm cũng trôi hết rồi. Từ Mục cũng thấy lòng mình xót xa, đang tay ôm Khương Thải Vi vào lòng. Chưa kịp nói gì, Lý Đại Oản đã nhào đến. Từ Mục nói, Lý Đại Oản, ngươi lau mũi đi đã, dính hết vào áo ta rồi. Ta không quan tâm, ta ôm chàng. Từ Mục cười, không nói gì nữa, ôm cả Lý Đại Oản vào lòng. Chỉ ôm được một lúc, Từ Mục ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Lão Què Chân đi đầu, theo sau là Trần Đà Thiết và Lão Tú Tài. Nói thật, Từ Mục không ngờ ba người này lại đích thân ra đón. Ba vị tiền bối, Từ Mục cảm kích vô cùng. Ba người đồng thanh, gọi là cha. Từ Bạch Lộ quận đi về phía tây nam, khoảng 300 dặm là Dục Quan. Nằm giữa dãy núi hiểm trở, Dục quan là nơi hiểm yếu vào Thục Trung, từ xưa đến nay vẫn được mệnh danh là hùng quan. Năm đó khi Kỷ Triều Cao Tổ vừa vào Thục, đã dùng 3.000 tinh binh dựa vào dục quan hiểm trở, ngăn cản 7 vạn quân địch. Có thể thấy danh xưng thiên hiểm này không phải là hư danh. Sao dục quan là Thục Trung? Thục Châu có 13 quận, chia thành Thục Trung và Thục Ngoại. Thục Ngoại là vùng Lâm Giang, gồm 2 quận, với nhiều thành trấn lớn nhỏ. Thục Trung là vùng đất trù phú, có 9 quận, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú. Trong đó có 6 trù ngựa, nổi tiếng với việc sản xuất ngựa Tây Nam. Ngoài ra, Thục Trung có rất nhiều núi non, với vô số bộ tộc Man ẩn náu trong rừng sâu. Khi uy tín của vương triều suy giảm, người Man không còn nộp cống nữa, gần đây càng làm loạn dữ dội hơn. Bắt đầu xuống núi cướp giật, nhiều khi còn giết sạch cả một ngôi làng hẻo lánh. Thục Trung Tam Vương, đối với các bộ tộc Man này, đều có những kế sách riêng, hoặc lôi kéo, hoặc phân hóa, hoặc cung cấp quân lương, thu phục làm Man binh doanh. Ram rắc, trên con đường mòn trong rừng Thục, một người đàn ông mặt mày cau có, đang mua ngựa, đâm chết người Man cuối cùng, rút kiếm ra, cắt một góc áo da lâu mấy lần. Bộ lạc nào, vương? Chắc không phải người Man ở phía nam. Người đàn ông dẫn đầu, buông ngựa, cười lành, rồi nhảy lên ngựa. Gần 100 người đàn ông đi theo cũng đồng loạt lên ngựa. Phía sau cùng, còn có ít nhất 300 con ngựa Tây Nam, được buộc dây nối với nhau. Người đàn ông buông ngựa ngẩng đầu, nhìn dục quan ở phía xa, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Đi tương giang ở Thục Ngoại, họ tìm một con đường nhỏ, gần 100 người cẩn thận dắt ngựa đi về phía trước, để tránh bị chết ở Thục Nam. Họ đã sớm cho người đi trước mở một con đường mòn ẩn nấp. Tuy chỉ có thể đi được 100 người, nhưng cũng coi như đã vòng qua được dục quan hiểm trở. Đường vào Thục khó, khó như lên trời xanh. Nhưng dù là con đường nào, rồi cũng sẽ có người mở đường. Ngồi trên lưng ngựa, người đàn ông dẫn đầu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Bên trong quận Bạch Lộ, trên một đài lầu gỗ có chút rách nát. Nơi trước đây là một quán rượu, giờ đã trở thành nơi tụ tập của ba lão đầu. Ba người đang say sưa, còn Tư Mục và Giả Chu thì ngồi ở một bên, nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Văn Lòng, ta đã suy nghĩ rồi. Hai quận này, dù sao cũng phải có người làm quận trưởng, lo việc mộ binh, thủy vận và dân sinh. Trong quân đội của Từ Mục, phần lớn là những hảo hán thiện chiến, nhưng nhân tài chính trị lại hiếm như lá mùa thu. Giả Chu có thể coi là một, nhưng Từ Mục không nỡ để y đi. Một đại tài như vậy, giữ lại bên mình làm tham mưu là tốt nhất. Hơn nữa, trên con đường này đã gặp quá nhiều kẻ phản bội, người ngoài vào, chung quy không thể yên tâm. Hai quận ven sông này, các thế gia vọng tộc đã sớm không còn. Giả Chu gật đầu. Chúa công cứ mạnh dạn một chút trong hậu cần doanh của Trần Thịnh. Chọn vài lão tốt biết chữ, cử đến các thành trấn. Hậu cần doanh của Trần Thịnh, phần lớn là những lão tốt bị thương, không thể ra trận chém giết. Đương nhiên, theo Từ Mục, hậu cần doanh cũng quan trọng không kém. Quân chưa động, lương thảo đi trước, điều này không phải không có lý. Lão tốt biết chữ, Giả Chu gật đầu. Lý do rất đơn giản, dù sao cũng là người nhà, đáng tin cậy. Lãnh thổ mới chiếm được, chắc chắn còn nhiều hiểm họa tiềm ẩn. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Dù sao cũng tốt hơn là để một lũ quan lại cho má đến cai trị. Nếu có việc gì không quyết được, cứ gửi thư báo cáo là được. Lời của Giả Chu đã giải tỏa được nỗi lo trong lòng Từ Mục. Trần Phù Sơn lần này, trong một thời gian ngắn, dù là lương thảo hay đồ quân nhu, đều không cần phải lo lắng. Giả Chu cười ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, lão què chân say khướt đi tới, Từ Mục và Giả Chu nâng chén, rất nể mặt cụ một cái. Từ Mục đặt chén rượu xuống, giọng nói trầm xuống. Muốn vào Thục, đại quân phải qua Dục Quan. Năm quận sau khi chiếm được Dục Quan sẽ là của Thục Trung Vương, nhưng tình báo cụ thể phải đợi tin từ Dạ Kiêu Doanh của Trần Gia Kiều. Việc chúa công có thể làm bây giờ là ở hai quận này chiêu mộ binh sĩ, huấn luyện lính mới. Ngoài ra, việc cải tiến binh khí, áo giáp cũng cần phải bắt đầu. Đường vào Thục hiểm trở, về cơ bản không thể dựa vào kỵ binh. Thục Trung có 6 trại ngựa, nhưng số lượng kỵ binh doanh lại rất ít. Phần lớn ngựa Tây Nam đều bị bán vào nội thành Lương Châu. Chúa công có bao giờ nghĩ nếu một ngày nào đó chiếm được Thục Châu thì hai quận bên ngoài Thục này sẽ làm thế nào không? Giả Chu đột nhiên quay đầu. Từ xưa đến nay, hai quận ven sông này đều không được Thục Châu Vương coi trọng. Xa xôi, lại không có quan ải hiểm yếu để đóng quân. Từ Mục dừng lại một chút, nói bọn họ đã sai. Câu sông Tương Giang này chính là quan ải tốt nhất. Dục quan dù hiểm trở, nhưng cũng có nhược điểm, nếu bị chặn ở ngoài quan, đường ra sẽ vô cùng gian nan. Nhưng nếu có thêm hai quận ven sông, thì sẽ có thêm một đầu cầu vững chắc. Phan Long cũng biết ta không sợ thủy chiến. Dạ Chu mỉm cười hài lòng. Tầm nhìn chiến lược của chúa công quả thật không tệ. Rừng núi không thuận lợi cho việc bắn tên. Ta đã cho người thu thập đồ sắt, chuẩn bị để thiết gia bắt tay vào việc chế tạo một lô ly nổ. Dạ Chu giật mình, ly nổ. Việc chế tạo có chút khó khăn, ta đang nhớ lại, đang suy nghĩ. So với các loại nổ khác, ly nổ phải hy sinh một số tính năng, nặng, khó mang theo, tầm bắn và sức xuyên thấu cũng không đủ. Nhưng lại là vũ khí lợi hại trong chiến đấu ở rừng núi. Vũ hầu năm xưa đã dựa vào chiêu này. Đánh cho năm men tử phải gọi cha, Trần Đà Thiết, người đang ngồi uống rượu bên cạnh, có chút tức giận quay đầu lại. Ngươi chọn mà, Đông gia, ngươi nói ly nổ ngươi làm được, ba người cha cũng không cản được ngươi, ngươi nói đi. Từ một mím môi, cùng Dạ Chu nhanh chóng đứng dậy, đi xuống lầu, sợ ba lão quỷ uống say, lại kéo họ hát những bài hát tục tiểu. Cuối tháng năm, sau trận thủy chiến ở Phù Sơn, đã hơn nửa tháng trôi qua, hai quận ven sông, cuối cùng cũng dần trở lại yên bình, dân sinh bắt đầu khôi phục, những người dân ly tán trước đây cũng đã dần dần quay về. Trên mặt sông Tương Giang, những người chèo đò, những người câu cá, cũng bắt đầu ra khơi, thông thả trên những chiếc thuyền. Trần Thịnh đã tổ chức một đoàn thuyền buôn, chuẩn bị chở lô hàng đầu tiên gồm cấm thuộc, dược liệu và một ít tơ tầm đến mộ Vân Châu. Hầu hết các băng đăng đảng gian phỉ trên sông Tương Giang đều đã bị tiêu diệt. Trần Thịnh nhớ cho người giả làm thương nhân. Từ một có chút lo lắng, Đông gia yên tâm, đã chuẩn bị cả rồi, chuyến này ta sẽ tự mình giám sát. Từ một gật đầu, tiến lại gần, vỗ vai Trần Thịnh. Dù là chí sự hay hậu cần, Thịnh ca nhi của hắn luôn là một dũng tướng không sợ chết. Vào sông, những chiếc thuyền buôn bắt đầu chậm rãi xuôi dòng. Từ một đứng bên bờ sông, nhìn theo 7-8 chiếc thuyền buôn dần dần biến mất trong màn sương mù trên sông. Từ tướng vừa quay người, Từ một đã thấy Vệ Phong cưỡi ngựa chạy đến. Sao vậy? Có một người buôn ngựa quen biết nói là đến tìm ngươi, không phải là Lưu Vũ chứ? Từ một vui mừng, trước đó còn định đi tìm, không ngờ giờ lại tự mình tìm đến. Đi, đánh một tiếng, Phong tướng quân thúc ngựa chạy đi. Đợi Từ một lên ngựa, nó lại vui vẻ chạy vào thành. Trước phủ quận trưởng Bạch Lộ, Lưu Vũ, người mặc trang phục khác thường, co chút trầm mặt ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Trong mấy năm gian phỉ chiếm đóng quận ven sông này, hắn không phải là chưa từng đến, nhưng so với hiện tại, quả là một trời một vực. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một thiện duyên ban đầu, lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Ý định ban đầu của hắn, là tra ra vị tiểu Đông gia kia có quan hệ không tồi với Quốc Tín Hầu, muốn lôi kéo một phen, để sau này có đường lui. Hay lắm, tiểu Đông gia không chỉ không làm rượu, mà còn trở thành đại vương của hai quận bên ngoài Thục. Đại thế của Thục Châu sắp thay đổi rồi. Lưu Vũ có chút thất vọng, có ro ở Thục Trung, cùng hai con hổ kia đấu đá 20-30 năm, không chiếm được chút lợi thế nào. Tiểu Đông gia vào Thục, với hắn mà nói, là cơ hội, cũng là một lá bùa đòi mạng. Diệt gian thần, chống mắt địch, đại phá 20 vạn thủy quân của mộ Vân Châu. Giọng của Lưu Vũ đắng chát, những người buôn ngựa đứng xung quanh cũng có chút im lặng. Hắn mà vào Thục, ta phải làm thế nào đây? Một người buôn ngựa bên cạnh ghé tai nói nhỏ: Vương, tiểu Đông gia đến rồi. Sắc mặt Lưu Vũ thay đổi, nở một nụ cười của một gã tháo mãn, hai bước tiến lên vội vàng đón chào. Phong tướng quân vui vẻ dừng lại giữa hai vị chủ nhân, không ngừng hí vang: Lưu huynh, đã lâu không gặp, lúc trước định đến Lương Châu buôn ngựa, nghe người ta nói có một vị tiểu Đông gia từ nội thành đến, lại đánh thắng một trận lớn, làm quận trưởng, liền nghĩ đến thăm hỏi một chút, không ngờ lại là cố nhân. Từ một cười lớn, trong lòng rất vui. Đúng là cố nhân, ở Thục Châu rộng lớn này, cũng chỉ có Lưu huynh là cố nhân của ta. Từ một, Lưu huynh, theo ta vào phủ. Dạ Chu đứng trên ban công, chống cây gậy gỗ, có chút nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Thương Châu, một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, đứng trong hành cung đơn sơ của Thương Châu. Trước mặt hắn, Viền An đang nghiêm túc lắng nghe. Hắn chỉ biết, vị mưu sĩ trước mặt này là hy vọng cuối cùng của hắn. Bệ hạ hãy viết một chiếu chỉ, cáo thị cho thiên hạ, phong Từ Mục làm Thục Châu Vương. Cái này, tại sao lại như vậy? Người áo đen nói với giọng không nhanh không chậm, Thôi Ân kế sách. Hơn trăm năm nay, triều đình chưa bao giờ sắc phong Thục Châu Vương. Nếu sắc phong Từ Tặc làm Thục Châu Vương, xin hỏi bệ hạ, ba vương còn lại sẽ nghĩ thế nào? Viên An mặt mừng rỡ, sẽ hận hắn, hận chết hắn. Đúng vậy, xin bệ hạ hãy viết chiếu chỉ. Dạ Chu hỏi, chúa công, người buôn ngựa kia còn chưa đi sao? Từ Mục đáp, vẫn chưa, nói là trời tối, không tiện xem ngựa, để ta ngày mai hãy nhận ngựa. Giả Chu chống gậy gỗ, im lặng ngồi xuống bậc đá ngoài phủ quận thủ. Bóng đêm bao phủ, theo ánh đuốc chập chờn, thân hình hắn đổ dài, trông có chút còng lưng. Từ Mục cũng ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Giả Chu. Giả Chu nói, Thục Châu Tam Vương, biết chúa công mới chiếm Lâm Giang hai quận, chắc chắn sẽ sai người đến dò xét. Ngược lại, những thương nhân, con buôn thì lại tính toán lợi ích hơn. Ít nhất trong vòng một tháng, họ sẽ không đi qua đường Bạch Lộ quận. Từ Mục gật đầu. Đối với việc Lưu Vũ và những người buôn ngựa đột nhiên xuất hiện, tuy vui mừng, nhưng hắn không thể không cảnh giác. Giả Chu cười, quay đầu lại. Hơn nữa, bất kỳ người buôn ngựa nào có kinh nghiệm, dù đi đâu buôn ngựa, cũng đều phải tìm hiểu trước về thị trường. So sánh mà nói, dưới trướng chúa công đã có gần 6.000 con chí mã, hắn chỉ mang 300 con đến, cũng không so sánh với ngựa ở chuồng ngựa, cũng không đưa ra giá cả. Ý đồ của hắn không nằm ở việc buôn bán. Từ Mục thở dài, Văn Long, hắn là thám tử. Giả Chu nói, chúa công hiểu là được rồi, bây giờ là thời buổi rối loạn, cơ hội vào Thục chỉ có lần này. Ta rất lo lắng một điều, nếu Thục Châu Tam Vương bỏ qua ân oán cũ, liên thủ chống lại ngoại địch, chúa công sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dù sao thì người trong thiên hạ đều biết, chúa công không phải là người tầm thường, mà là một con sói qua núi. Giả Chu đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, cẩn thận khoác lên người Từ Mục. Đêm đã khuya, chúa công nên nghỉ sớm. Người buôn ngựa kia không phải là một thám tử tầm thường. Sau một đêm suy nghĩ, sáng mai chắc chắn sẽ đến thăm dò chúa công. Gậy gỗ đập xuống đường đá, phát ra tiếng cộp cộp. Khi Từ Mục ngẩng đầu lên, Giả Văn Long đã biến mất trong màn sương đêm. Như lời Giả Chu, sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Lưu Vũ đã đứng đợi trước phủ quận thủ. Từ Mục vừa đi ra đã có chút ngập ngừng. Từ Mục nói, hay là chúng ta đi xem ngựa ngay bây giờ, xong việc Lưu huynh cũng có thể về sớm. Lưu Vũ đứng thẳng, tiểu đông gia không vội. Từ Mục nói, sợ làm chậm trễ việc làm ăn của Lưu huynh. Lưu Vũ nhắm mắt, không chậm trễ. Ta nghe người ta nói, tiểu đông gia trên đường đi đã làm được nhiều việc lớn, giúp hầu gia trảm giang tướng, 4 vạn người chống lại Bắc địch. Cách đây không lâu lại dùng một mồi lửa đốt tan 20 vạn đại quân của quốc tặc Trần Trường Khánh. Lưu huynh muốn nói gì? Từ Mục không vội, bảo Tư Hổ mang đến 2 chiếc ghế. Lưu Vũ không ngồi, ngẩng đầu lên, giọng đắng chát, ta biết, tiểu đông gia đã nghi ngờ thân phận của ta. Từ Mục gật đầu, nếu bây giờ ngươi quay về, nể tình cũ, 300 con ngựa Tây Nam, ta trả ngươi 3 vạn lượng. Lưu Vũ cười khổ, đây là đạo của người buôn ngựa. Từ Mục nói, đúng vậy, nếu ngươi không muốn quay về, chúng ta sẽ ở đây nói rõ mọi chuyện. Nhưng ngươi biết đấy, có những lời nói ra rồi thì không thể rút lại. Lưu huynh đến Bạch Lộ quận tìm ta, trong lòng chắc cũng có ý của mình. Ngươi biết ta là ai không? Từ Mục lắc đầu, không biết. Dù là ai, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, nếu muốn thành công vào Thục, Lưu Vũ trước mặt chính là trở lực trời ban cho hắn. Lưu Vũ thở dài, Thục Trung có 11 quận, Thục Tây Vương chiếm 4 quận, Thục Trung Vương chiếm 5 quận, cuối cùng Thục Nam Vương chỉ chiếm 2 quận. Thục Châu có 13 quận, 2 quận ở Thục ngoại, để Từ Mục chiếm, còn lại 11 quận đều ở Thục Trung. Thục Nam Vương chiếm 2 quận, gần rừng núi của người Mang, đất đai cằn cỗi, lại thường xuyên bị các bộ tộc Mang xuống núi cướp giật. 2 quận chiếm trấn, cộng lại cũng không đủ 7 vạn hộ. Cũng may có 3 chuồng ngựa, hàng năm có thể nuôi được 700-800 con ngựa tốt. Từ Mục bình tĩnh nói, ta có nghe nói Thục Nam Vương buôn ngựa nuôi quân, dẫn chúng đốt thàn đổi lấy lương thực. Ta chỉ không hiểu đã đến mức này rồi, tại sao Thục Nam Vương không tìm đến 2 vương còn lại? Lưu Vũ có chút nghẹn ngào, nếu có tìm cũng chỉ bị coi như dân vùng biên xa xôi, bị áp bức sư cao thuế nặng, chết không có chỗ chôn. Ai cũng nói Thục Châu là đất trời phú, ngàn dặm ruộng tốt, dân chúng giàu có, nhưng những điều đó chỉ là chuyện ở vùng Thục Trung mà thôi. Từ Mục im lặng lắng nghe, hắn cảm thấy Lưu Vũ trước mặt như đang chất chứa đầy oán hận. Thục Trung và Thục Tây gọi vùng đất Thục Nam là đất hoang, thường xuyên cho đại quân đến xâm chiếm, cướp giật ngựa tốt, phụ nữ, lại còn xúi dục các bộ tộc Man chặn đường giết người dân đi lại. Từ Mục cuối cùng cũng hiểu tại sao số dân của Thục Nam lại ít như vậy. Nghĩ lại, vị Thục Nam Vương kia thật là uất ức. Ý của Lưu huynh là Thục Trung và Thục Tây là đồng minh lợi ích, không phải tháng trước họ còn đánh nhau một trận. Nói tóm lại, tình hình Thục Châu vô cùng phức tạp. Từ Mục nhíu mày, Giả Chu từng nói nếu Thục Châu Tam Vương bỏ qua ân oán, liên thủ tiểu sát hắn, kẻ ngoại địch vào Thục sẽ càng thêm khó khăn. Không biết ý của Lưu huynh là gì. Lưu Vũ thở ra một hơi, dường như không định che giấu nữa. Ta chính là Thục Nam Vương, ta chỉ hỏi một câu, Tiểu Đông Gia có muốn vào Thục không? Từ một cười gượng, hắn đã đoán được phần nào, nhưng nghe Lưu Vũ nói ra, vẫn có chút kinh ngạc. Muốn, không thể vào Thục, chỉ dựa vào hai quận Lâm Giang, thì ngay cả việc mộ binh cũng thành vấn đề. Chưa nói đến việc tích trữ lương thực, đúc vũ khí sau này. Lưu Vũ đột nhiên im lặng, Từ Mục cũng ngồi thẳng dậy, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lưu Vũ. Lưu Vũ hỏi, giọng ngưng trọng, nếu ngươi vào Thục, ta được chia mấy quận, một quận cũng không có. Lưu Vũ nhíu mày, tay nắm chặt túi tiền rồi lại buông ra, thở dài, định quay người đi. Từ Mục nói, Lưu Huynh, thiên hạ này có 30 châu, nếu một ngày nào đó ta từ gia quân thành công, sẽ chia cho ngươi một châu, phong làm Thục Châu Vương, có gì không được. Đây là một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn rất hấp dẫn. Lưu Vũ bước chân run rẩy, từ từ dừng lại. Ta Từ Mục, năm đó chỉ là một người nấu rượu, xuất thân từ nơi hẻo lánh, chưa đầy nửa năm, vào Trường Dương trạm gian tướng, đến Thảo Nguyên phạt bắt địch, lại dùng 4 vạn quân liên hợp yếu thế, một mồi lửa đốt tan 20 vạn chiến thuyền của Nam Hầu. Từ Mục chỉ hỏi một câu, ta có cơ hội tranh đoạt thiên hạ này không? Lưu Vũ cắn răng, quay lại, tự nhiên là có. Nếu không, hắn đã không đến đây. Tất nhiên, nếu Trần Trường Khánh thắng trắng trận Phù Sơn, hắn cũng sẽ đến. Không còn cách nào khác, tình hình Thục Nam đã vô cùng nguy hiểm. Khi vương triều sụp đổ, các bộ tộc Mang ở núi và hai vị Thục Vương khác, tùy thời mà động đã ngày càng hung hãn, dựa vào 2 vạn đại quân của Thục Nam. Nếu không có địa thế hiểm trở, căn bản không thể chống đỡ. Chọn chúa là con đường cuối cùng của Thục Nam. Từ Mục thở dài, quay đầu lại, tình nghĩa tặng ngựa, đời này ai dám quên, nếu không muốn, xin Lưu Huynh đừng trở mặt. Vu Văn, nhanh chóng thông báo xuống, sau này người Thục Nam, dù là buôn ngựa hay mua lương thực, đều được giảm 1 thành thuế, tuyệt đối không được làm khó. Lưu Vũ đột nhiên nửa quỳ xuống đất, giọng nói kích động, hắn lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi tiền, dưa cao quá đầu, Nam Vương Đậu Thông, cung nghênh chúa con vào Thục. Từ Mục bóc đậu phộng, giọng vui vẻ, đại khái là người quen, nói chuyện làm việc cũng không có nhiều ngăn cách, có Lưu Vũ, không đúng, nên gọi là Nam Vương Đậu Thông. Đậu Thông dâng lên hồ sơ, thực ra là các loại địa thế, sông suối, rừng núi ở đất Thục, thậm chí là cả những sở thích kỳ quái của 2 vị Thục Vương còn lại. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng. Thứ này, đối với việc vào Thục sau này, là một vũ khí lợi hại. Từ Mục vỗ tay, đặt vỏ đậu phộng xuống. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến Thục Nam một chuyến. Giả Chu hỏi, chúa công, nếu là Hồng Muôn Yến thì sao? Từ Mục đáp, Đậu Thông đã để bào đệ của mình lại Bạch Lộ quận. Ý tứ này, có lẽ là muốn làm tin. Giả Chu im lặng gật đầu, dục quan hiểm trở. Chúa công muốn vào Thục, quả thực phải tìm cách đi đường nhỏ. Từ Mục nói, ta đã hỏi qua, Đậu Thông đến được đây là nhờ đi đường mòn, mất hơn 10 con ngựa, 3 người hộ vệ. Nói chung, lương thảo và đồ quân nhu vẫn không thể nào vận chuyển vào Thục được. Nếu dùng ngựa vận chuyển, không chỉ nguy hiểm mà còn tốn thời gian. Ý của chúa công là, đại quân muốn vào Thục, vẫn phải hại dục quan trước. Đúng là ý này. Từ Mục đứng dậy, duỗi lưng. Nguyễn quân đi về phía nam, đến Thục Thương, dục quan trăm dặm, tương nước mênh mông. Giả Chu cười, chúa công cũng biết hát Thục tơ. Từ Mục đáp, Văn Long, người ta rồi sẽ thành người Thục. Giả Chu nói, tất nhiên, còn một chuyện nữa, vừa nhận được tin Viên An ở Thương Châu đã bổ nhiệm chúa công làm Thục Châu Vương. Nghe vậy, Từ Mục có chút giật mình, Thục Châu Vương, hắn sợ đến vậy sao? Giả Chu không hề bối rối, nếu không có gì bất ngờ, đây là Thôi Ân kế sách. Không lâu sau, 2 vương còn lại ở Thục Châu sẽ liên thủ ngăn cản chúa công. Kế hoạch từng bước đánh tan họ đã vô dụng. Đây là một dương mưu không thể giải, nhưng cũng là cơ hội của chúa công. Cao nhân đứng sau Viên An chắc chắn còn có những nước cờ khác. Chúa công muốn vào Thục Nam, ta sẽ không đi, ở lại đây giúp ngươi đối phó. Đa tạ Văn Long, Giả Chu cười. Muốn mua một cái túi gấm từ thôn phụ mà không ai theo. Thôi thì cứ trực tiếp nói vậy. Thục Nam nhiều núi rừng, đất đai cằn cỗi. Nếu gặp nguy hiểm, hãy tìm cách mượn mang binh xu hộ nuốt sói. Từ Mục nghiêm túc chắp tay. Từ khi gặp Giả Chu, con đường của hắn ngày càng trở nên hoang dã, chứ không còn là một tiểu đông gia bị người ta đuổi đến mệt mỏi năm xưa. Có Văn Long, hơn 10 vạn hùng binh. Giả Chu vui mừng, có chút kích động, ngồi trong gió trên lầu, khẽ gật đầu. Khoảng 3-4 ngày sau, chỉ với 100 người tùy tùng, đi theo hơn 10 người của Đậu Thông, bắt đầu đi về phía Thục Nam bằng đường mòn, phi ngựa nhanh. Vị bào đệ Nam Vương bị bỏ lại, khóc lóc tiễn đưa, như đang dặn dò chuyện hậu sự, bảo hộ vệ về Thục Nam, báo cho vợ con yên tâm, vân vân. Từ tướng phía trước là qua rừng. Từ Mục ngẩng đầu nhìn dãy núi nguy nga trước mặt. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thực sự vào Thục, coi như đây là một chương mới trong cuộc đời hắn. Tư Hổ cưỡi con ngựa cao lớn, chỉ vào trong rừng, nói, cái này, điều này sẽ có nhiều người chết như vậy sao? Trong rừng, có rất nhiều thi cốt bị chôn vùi một nửa. Một hộ vệ nghẹn ngào nói, gần đây, người mang bị suy dục, thường xuyên vào Thục Nam đồ sát thôn làng. Vương gia cũng không có cách nào, Thục Nam cằn cỗi, nuôi 2 vạn đại quân đã là hết sức rồi. Nhiều thôn xóm hẻo lánh không thể nào quan tâm đến, không chừng 1-2 ngày nữa lại bị mọi rợ đồ sát. Không phải nói có thể chiêu mộ mọi rợ binh sao? Hộ vệ thở dài, Thục Nam nghèo lắm, đầu thông, một thục vương nhỏ, cũng phải tự mình đi buôn ngựa. Từ Mục im lặng, nếu đặt mình vào vị trí của đầu thông, có lẽ cũng chỉ có thể sống dở chết dở. Hắn biết, đầu thông chắc chắn đã nghĩ đến việc tấn công, chiếm quận huyện của 2 vương còn lại. Nhưng binh ít tướng mỏng, căn bản không thể thành công. Chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở để phòng thủ. Trong tình thế này, nếu cứ tiếp tục, không lâu sau, Thục Nam sẽ bị thôn tính. Từ tướng muốn qua đường mòn, phải dắt ngựa đi. Hơn 100 kỵ sĩ, theo lời hộ vệ, đều xuống ngựa, chuẩn bị bước lên con đường mòn, được lát bằng cọc gỗ. Có lẽ đã lâu năm, có chút cũ kỹ, bước lên, thân người nhẹ bẫm như muốn bay lên, mỗi lần qua 3 người, nếu nhiều hơn, sợ sẽ rung lắc dữ dội. Từ Một thở dốc, nhìn con đường mòn dài ít nhất nửa dặm, thỉnh thoảng bị gió núi thổi đến rung lắc. Hồ vệ cắn răng, đừng, nhìn xuống. Tư Hổ thò đầu ra, khi nhìn thấy dưới đường mòn là một tầng bạch cốt, hắn nhăn mặt rụt người lại, sao không thể nhìn xuống. Hồ vệ thở dài, để xây con đường này ít nhất đã có 1000 người ngã chết. Niêm chủ của ta nói, nếu không có con đường này, người Thục Nam sẽ bị vây chết. Hộ vệ đi đầu, dắt ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Qua đường mòn, hắn quỳ xuống đất bái lạy, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Từ tướng, nhất định phải cẩn thận. Hiểu rồi, Từ Mục không sợ độ cao, những trò chơi trong công viên, trong mắt hắn, chẳng khác gì xe lung lay trước siêu thị, khoảng 2 canh giờ, hơn 100 người, và ngựa đã đi qua đường mòn. Không ai ngã xuống sườn núi, ngoại trừ Tư Hổ. Tư Hổ cứng cổ, mặt đầy mồ hôi. Mục ca nhi, ta nhớ ra một chuyện, hôm qua tiểu cậu Phúc đánh nhau thua, ta còn phải về dạy võ công tuyệt thế cho nó. Từ Một mặt đầy im lặng, ngươi để cái lông gà gì đó, từ từ mà đi. Con đường mòn này nếu cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Hộ vệ cười gượng, lấy ra một cái bầu rượu từ túi trên ngựa, đưa cho Tư Hổ đang lau mồ hôi. Qua đường mòn, con đường còn lại không có nhiều nguy hiểm. Từ Một ngẩng đầu, trong rừng lại thấy thi thể. Mơ hồ, có lẽ là vừa bị giết, máu tươi chảy đầy đất. Hơn 10 hộ vệ Thục Nam, dường như không ngạc nhiên, im lặng thở dài, xuống ngựa chôn cất họ. Những kẻ mọi rợ dùng vũ khí nặng, thích đập nát đầu lâu. Như họ nhìn thấy, những người đi đường đã chết, đều là óc bắn tung tóe, mặt mày bê bết máu. Năm ngoái ta có một đồng đội, là một hảo hán, bị mọi rợ đập 2 lần mà không chết, cầm dao đâm liên tiếp 3-4 tên. Đến khi chúng ta đến cứu viện, mới phát hiện hắn không chết, là vì sau lưng trong rừng còn có 2 đứa trẻ đang trốn. Nhưng đến muộn, 2 đứa trẻ cũng chết rồi. Hơn 10 hộ vệ vẻ mặt ưu tư. Vài thập kỷ trước, vương triều còn có uy quyền, mọi rợ không dám động. Ngay cả ra khỏi rừng cũng không dám. Lúc đó tuy không tốt lắm, nhưng ít ra cũng sống được. Nhưng bây giờ, vương triều vừa xảy ra chuyện, mọi rợ liền rời núi. Một hộ vệ ngẩng đầu, mắt hoe hoe. Chủ của ta nói, dù ở đâu, dù Thục Châu là một châu ngoại của vương triều, nhưng có một đạo lý không bao giờ tụt hậu yếu kém thì sẽ bị đánh. Bất cứ lúc nào, đây đều là một câu có đạo lý. Từ Một đột nhiên có chút bồi phục đậu thông, một phương gia bị vây ở 2 quận Thục Nam lại có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Từ Một hỏi, ta lại hỏi ngươi, mọi rợ đều hung tàn như vậy sao? Hồi tưởng lại, lúc rời Bạch Lộ quận, Giả Chu dường như còn nói, nếu có chuyện gì không may, hãy tìm cách mượn mang binh, khu sói nuốt hổ. Từ tướng, người mang không phải ai cũng như vậy. Nói chung, những người hung ác tàn bạo, đa phần là các bộ lạc trong núi sâu. Bộ lạc trong núi sâu, người hộ vệ Thục Nam nói, sắc mặt căm hận, đúng vậy. Những bộ lạc mọi rợ trong núi sâu này, dường như vì trả thù, một khi xuống núi là giết người, phóng hỏa. Từ Một giật mình, những mọi rợ ở bộ lạc trong núi sâu, thực ra cũng giống như bắt địch thì kém xa. Trong các thành trấn của Thục Nam, vẫn có rất nhiều người mang hiền lành lui tới. 2-3 năm qua, chủ của ta đã mở chợ để người mang lấy vật đổi vật. Chợ chỉ là giao dịch bình thường giữa Trung Nguyên và các dân tộc thiểu số, đa phần là lấy vật đổi vật. Xem ra Đậu Thông quả nhiên là đã tìm mọi cách để kiếm quân lương. Từ tướng, mời chúng ta tiếp tục tiến lên. Từ Mục gật đầu, hơn trăm kỵ sĩ lại một lần nữa lên ngựa, theo con đường rừng quanh co, gập ghềnh, gấp rút đi về phía trước. Dọc đường gặp một nhóm hơn 10 người mọi rợ, sau khi bị bắn giết vài người, lại kinh hãi chạy trốn vào rừng. Hơn 10 hộ vệ thuộc nam, cầm đao truy đuổi nửa canh giờ, mới hận hận quay về. Từ Mục cũng không trách họ, không chừng trong số những hộ vệ này, có người thân quen đã chết dưới tay của những kẻ mọi rợ, đi thôi. Khoảng chập tối, bóng cây trong rừng rậm không thể che được bóng đêm, một màn sương mù bao phủ, vội vã giăng xuống. Từ tướng đến Vĩnh Nam quận, liên tục chạy gấp 4 ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Niêm Từ Mục ngẩng đầu lên, không khỏi im lặng. So với Bạch Lộ quận đã từng bị Song Phỉ chiếm đóng, đô thành của Thục Nam Vương trước mặt trông còn rách nát hơn. Thoạt nhìn cứ như một thị trấn nhỏ, tường thành thấp bé, cổng thành rỉ sét, những lá cờ cắm trên đầu tường theo mưa gió đều phai màu đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Người đi đường thưa thớt, thỉnh thoảng thấy những người dân đốt than trở về, cẩn thận dắt theo con ngựa già, thở hổn hển đi theo. Quân coi giữ cổng thành chỉ có 7-8 người, áo giáp cũng có 4-5 loại khác nhau. Trần tướng, mời theo ta vào thành. Hơn 10 hộ vệ có vẻ rất vui mừng, vừa vào thành đã đem thức ăn tiết kiệm được ra chia cho đám trẻ con nghèo khổ đang đứng đợi. Áo bào có chút rách nát, mặt mày vàng vọt. Ngay cả Tư Hổ, người thường ngày thô lỗ, cũng hào phóng một lần, lấy 8 cái bánh bao từ trong túi ra chia. Đậu Thông dẫn một đội quân vui vẻ tiến lên đón chúa công. Trên thực tế, chỉ cần Đậu Thông muốn, dù Thục Nam có nghèo khó cằn cỗi đến đâu, hắn cũng có thể sống xa hoa. Nhưng may mắn hắn không làm vậy, mà là tìm mọi cách để duy trì vận mệnh của hai quận Thục Nam. Nếu ở Trung Nguyên, một người như vậy được lập đền thờ ba đời cũng không quá. Chúa công một đường vất vả, trong phủ đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mời đi theo ta. Từ Mục dừng lại, Đậu Thông, chuyện man binh thế nào rồi? Mấy ngày trước Đậu Thông chạy về là vì biên giới Thục Nam có một động chủ người man tập hợp 2-3 ngàn man binh định xuống núi cướp giật. Đã không sao rồi, chết 2-300 người, những kẻ mọi rỡ đó lại trốn về núi sâu rồi. Từ Mục im lặng. Nào chúa công mời, dù đã quen, nhưng nghe vậy Từ Mục vẫn cảm thấy có chút không quen. Một vương gia đất thuộc lại gọi hắn là chúa công. Tất nhiên thời buổi này ai có quyền lực người đó có lý, nơi sơn giả xin chúa công đừng chê. Yến hội được tổ chức trong một quán rượu có chút cũ nát, có 3-4 đứa trẻ chạy đến tò mò nhìn. Đầu Thông sợ chúng làm phiền, không còn cách nào khác, đành xé một miếng thịt bảo hộ vệ mang ra ngoài, mấy đứa trẻ mới chịu tản đi. Nơi sơn giả chúa công đừng chê, không dám. Sau một vòng rượu trái cây, Đậu Thông mới chậm rãi mở lời. Chúa công có biết tại sao ta lại bái người làm chủ không? Từ Mục đáp, vì ta đã thắng trận thủy chiến Phù Sơn, hơn nữa ngươi cũng biết lời hứa của ta có giá trị. Đậu Thông nói, đó là một lý do. Nếu là Trần Trường Khánh thắng trận, ta đương nhiên cũng sẽ tìm đến hắn, nhưng sẽ không gọi hắn là chúa công. Tại sao? Lý do thứ hai, ngươi là người do tiểu hầu gia chọn. Vương triều chỉ có một tiểu hầu gia, không phải Trần Trường Khánh, cũng không phải các tướng quân biên cương khác. Chỉ có một người duy nhất đã chết trong tuyết lạnh trên đường cứu nước, Viên Đào. Hưng Võ 15 năm, chín động chủ người Man tập hợp 4 vạn quân nổi loạn, là tiểu hầu gia đã dẫn 3 vạn đại quân vào Thục Nam, đánh lui men bèn phây thành. Ta đã thấy, nhưng chưa từng dám nói. Tiểu hầu gia đã dùng một đôi nắm đấm đập nát đầu của minh chủ người Man. Ngươi là người do tiểu hầu gia chọn, ta nguyện ý tin ngươi. Từ Mục trong lòng thấy dễ chịu, trên đường đi đã được hưởng không ít lợi từ tiểu hầu gia. Thục Nam là một vùng đất khổ, mấy năm trước có sứ giả của vương triều đến, vào Thục Nam chưa đầy 2 tháng đã không chịu nổi khổ, là hết chạy về Trung Nguyên. Nhưng chúa công, người nhìn xem, nhìn những hảo hán của chúng ta. Đậu Thông giơ tay chỉ vào mấy người lính Thục Nam đang đứng gác gần đó. Những năm gần đây họ đều sống ở đây, sinh ra ở đây và cuối cùng cũng chết ở đây. Dù 3 vạn người đã bỏ trốn 1 vạn, dù phải buôn ngựa đốt than để kiếm quân lương, họ vẫn ở lại ở Trung Nguyên. Người ta có lẽ sẽ nói Trường Dương Phồn Hoa là quê hương của họ, nhưng mảnh đất Thục Nam cằn cỗi này sao lại không phải là nhà của chúng ta? Chúa công, chó không chê nhà nghèo, câu nói này Từ Mục đã từng nghe qua. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đậu Thông đã hơi say trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thục Nam khốn đốn. Một phần lớn nguyên nhân là do sự áp bức và vây hãm của hai thuộc vương còn lại. Hắn lần này vào Thục Nam có lẽ là để chứng minh rất nhiều điều. Ít nhất là cho vị vương gia Thục Nam buôn ngựa này mang đến một hy vọng thoát khỏi khốn cảnh. Ta buôn ngựa vào Trường Dương, muốn gặp tiểu hầu gia một lần, nhưng chưa từng gặp được. Sau này nghe tin tiểu hầu gia khởi binh thanh quân, chết trên tường thành nhìn giang sơn nghiêng đổ, ta cầm mật thư, khóc cả người. Chúa công à, cái loạn thế này khi nào mới thôi? Đậu Thông gục đầu, nằm trên bàn. Tự Mục có chút sửng sốt, đếm lại, chỉ mới uống 4-5 chén rượu. Một hộ vệ ở bên cạnh nói, giọng đáng chát, vì giữ gìn quân kỷ chủ của ta không uống rượu. Hôm nay thấy Từ tướng vào Thục Nam, ngài ấy chắc là rất vui. Từ Mục im lặng gật đầu. Trên đường đi, Từ Mục người qua đường trở thành một kiêu hùng cát cứ một phương. Hắn đã gặp quá nhiều người, đủ loại người, có người chết rồi mà vẫn như còn sống, có người chưa chết đã như một con chó chết nằm trong quan tài. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên bờ sông Thương Châu không thể so sánh với bến đò lớn ở Mộ Vân Châu. Mặc dù đã bắt đầu xây dựng nhưng vẫn còn có vẻ thưa thớt. Một người áo bào đen đeo mặt nạ vững vàng đứng trên bờ sông, áo bào trên người bị gió sông thổi tung bay dữ dội. Bên cạnh hắn đứng một người khác mặc áo bào trắng, lưng còng bên hông áo bào trắng đeo một thanh kiếm cũ, kiếm dùng đã lâu đôi khi lại thông suốt với chủ, giống như chủ nhân của nó bị năm tháng mài mòn đến cả vỏ kiếm cũng cong queo. Người áo bào đen hỏi, ngươi tên là Bạch Yến Tử? Lão già mặc áo bào trắng nhếch miệng cười, ngươi đã biết ta, sao còn hỏi? Người áo bào đen nói, nghe nói ở Mộ Vân Châu có một người tên là Hắc Yến Tử, đã từng muốn ám sát Từ Tặc, chết rất thảm. Lão già đáp, hắn là đồ đệ của ta. Đồ đệ, không biết, còn tưởng là các ngươi nổi tiếng. Không phải nổi tiếng, là vì ta chỉ có một đồ đệ như vậy. Người áo bào đen im lặng quay người, ngươi đến Thục Châu một chuyến giết người thay ta. Lão già mặc áo bào trắng nhíu mày, ta không nhận đơn của tiểu đông gia. Người áo bào đen cười, không phải đơn của tiểu đông gia, là đơn của một phụ tá ốm yếu. Độc nhạc, đúng vậy. Xong việc, trở về Thương Châu, ta cho ngươi một tước vị. Lão già mặc áo bào trắng mỉm cười, thân hình vọt lên, đạp trên mặt sông mà đi. Đạp thêm vài bước đã lên một chiếc thuyền ô bồng, nhận ra ta sao? Lão lái thuyền vội vàng nhảy xuống sông, bơi vào bờ. Người áo bào đen nói, người giang hồ có cách sống của người giang hồ, phản tặc có cách sống của phản tặc. Nhưng dù có biến hóa thế nào cũng không thay đổi bản chất. Chiến đấu đơn giản là một trận phú quý mút trời. Nói xong, người áo bào đen im lặng quay người, bước chân vững chãi đi qua bùn đất đầu xuân, biến mất trên bờ sông. Sống trong thời loạn thế, dù là ai cũng có cách sống riêng. Thư sinh dám cầm đao cứu quốc, võ phu cũng có thể bán mình cho quyền quý. Từ một gõ ngón tay, nhìn Thục Nam Vương trước mặt có lẽ đã tỉnh rượu, trong mắt Đầu Thông trước mặt có thêm những thứ khác. Từ Mục nói, giọng ngưng trọng, Thục Trung chính quận, chúng ta cần một cơ hội để làm chủ. Chuyện này hắn đã bàn bạc với Giả Chu trong vòng một năm. Nếu không thể chiếm được Thục, trong thời loạn thế cá lớn nuốt cá bé, họ rất có thể sẽ trở thành thức ăn cho người khác. Đậu Thông nói, giọng nghiêm túc, hai vị Thục Vương còn lại chỉ là những kẻ chỉ biết giữ gìn những gì đã có. Ý của Đậu Thông đã rất rõ ràng, những kẻ chỉ biết giữ gìn những gì đã có, tuy không có tham vọng tiến thủ, nhưng nếu ngươi động đến lợi ích của họ, họ chắc chắn sẽ liều chết chống cự. Từ Mục hỏi, Đậu Thông, Thục Trung và Thục Tây có bao nhiêu đại quân? Đậu Thông đáp, Thục Châu nhiều núi, không thích hợp cho kỵ binh, chủ yếu là thuẫn binh giáp và cung nỏ thủ. Hai vùng này giàu có hơn Thục Nam rất nhiều. Thục Trung có 5 quận, ước chừng có 5 vạn quân. Thục Tây có 4 quận, cũng gần 4 vạn người, cộng lại là 9 vạn. Đậu Thông cười khổ, không chỉ vậy, ta đã nói rồi, hai vùng này giàu có, còn có thể chiêu mộ manh binh bằng tiền bạc. Nếu tính cả, ít nhất cũng phải 12-13 vạn. Từ Mục im lặng, vì địa thế, đất Thục Nam cằn cỗi, giao thông không tiện, lại chỉ có 2 quận, nên có 2 vạn quân đã là giới hạn. Lúc trước Từ Mục thấy, binh lính của quân Thục Nam, ngay cả khí giáp đồng bộ cũng không có. Ta cũng không phải chưa từng thử, dựa vào một chút hào khí, thử chiếm lấy một vài quận huyện màu mỡ, nhưng đều là ủ công. Từ Mục an ủi, Đậu Thông, bách tính và sĩ tốt trong địa bàn của ngươi đều biết ngươi đã cố gắng hết sức, không thể trách Đậu Thông, chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, Từ Mục càng biết, với dư mưu của Thương Châu, hai vương gia Thục Tây và Thục Trung chắc chắn sẽ liên thủ chống lại hắn. Vị Tân Thục Châu Vương do triều đình bổ nhiệm, đại quân không đi được đường mòn, cách còn lại để vào Thục chỉ có thể đánh hạ Dục Quan. Nhưng ở Dục Quan, Thục Trung Vương ít nhất cũng đã bố trí 3 vạn binh lính. Chúa công, Dục Quan là hùng quan thiên hạ đấy. Nếu không, giống như ta trước đây, chờ đợi leo qua vài ngọn núi, dùng quân đội mệt mỏi đi công thành, rồi thảm bại mà quay về. Từ một xoa trán, có lòng mà không có sức, là một chuyện rất phiền lòng. Đậu Thông, hãy bàn bạc kỹ hơn. Đậu Thông bình tĩnh lại, gật đầu, bản đồ Thục Châu đã dâng cho chúa công, chúa công có thể xem kỹ. Từ mục đáp ta đã xem qua, đã giao cho quân sư rồi, giao cho Giải Chu, hắn sẽ yên tâm hơn. Bản đồ Thục Châu này có thể thấy được tấm lòng của Đậu Thông. Từ mục hỏi, Đậu Thông đường mòn bên đó có cách nào để thông suốt không? Đậu Thông lắc đầu, ở Thục Nam đã lâu, ta càng muốn tìm một cách để người Thục Nam đi ra ngoài cái Dục Quan này. Như một ngọn núi lúc nào cũng đè nặng lên ngực người Thục Nam. Từ mục gật đầu, nếu một ngày nào đó hắn chiếm được đất Thục, Dục Quan này sẽ là một rào cản không thể vượt qua. Đậu Thông, mấy ngày này ta sẽ ở lại Thục Nam, đi xem xét địa thế một phen. Vẫn là câu nói đó, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Thục Trung cách thành đô quận lớn khoảng 200 dặm, tại một thạch đình, hai người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào, dưới sự cảnh giới nghiêm ngặt của hộ vệ, lạnh lùng nhìn nhau. Ban đầu cả hai đều không nói gì, chỉ chờ người diễn xiết khỉ làm trò một phen xong mới riêng phần mình ấp ủ cảm xúc. Nghe nói vị bố y thi hạ kia muốn làm Thục Châu Vương, không làm Thục Châu Vương chúng ta đi đâu? Còn tiểu lão ba ở Thục Nam vốn đã xà cừ thất thế, hay là để hắn làm người chăn ngựa vậy? Ý của Đế Thất Thương Châu thật là uy phong. Đế Thất sao? Tiếng cười vui vẻ của hai người bỗng nhiên vang lên trong thạch đình. Tiểu lão bà bên đó có cần mời đến không? Mời đến làm gì? Bị vây chết ở một vùng Thục Nam, nếu không phải vì cùng họ Đậu, ta đã sớm diệt hắn rồi. Năm ngoái người đã thua, người cũng thua, ai cũng đừng cười ai, lười nói nhảm. Trước tiên đối phó với Từ Tặc. Hai Thục Vương cau mày, lại nhìn ra ngoài xem một hồi trò khỉ, khi quay đầu lại mới nhìn nhau, rồi lại mặt mày hớn hở. Đường vào Thục khó, khó như lên trời. Hắn vào không được, ta giữ Dục Quan, ngươi giữ 3 Nam Thành. 9 quận giàu có nhất đất Thục này, không ai cướp đi được. Ngươi xem những người ngoài Thục Châu kia, không ngừng chém giết, sinh sinh tử tử, như một đám người điên. Họ chết thì mặc họ, có liên quan gì đến chúng ta? Chiến hỏa không đốt đến Thục Châu, cùng lắm thì đổi một triều đại mới, lại tùy tiện nộp cống. Chuyện này, tổ tiên của chúng ta không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Cho nên, tiểu Đông gia bố y vào Thục, không thể gây nên sóng gió gì. Ta mà là hắn, sẽ trông coi hai quận Lâm Giang làm một người vui vẻ. Ha ha, nhờ bóng tổ tiên, Thục Châu vạn thế thái bình. Nguyện quân đi về phía nam, đến Thục Thương, Dục Quan 100 dặm, tương nước mênh mông, đi ra khỏi phủ quận thủ. Từ Mục và Đậu Thông đi cùng nhau, cách rất xa, vẫn còn nghe được tiếng hát Thục Từ mơ hồ. Đậu Thông nói, giọng nghẹn ngào, Thục Từ là do một vị cổ hiền sáng tác ở Thục Nam, ngay cả trẻ con 3-4 tuổi cũng có thể hát được, nhưng bị kẹt ở Thục Nam, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng chưa từng nhìn thấy Dục Quan, cũng chưa từng nhìn thấy sông Tương, họ chỉ biết hát và hát theo, đời đời truyền lại, miệng miệng tương truyền. Nếu không có cơ hội, cả đời này thứ họ nhìn thấy nhiều nhất chính là những kẻ mọi rợ giết người trong rừng và những loại rau dại đắng ngắt. Nghe lời Đậu Thông nói, sắc mặt Từ Mục càng thêm ngưng trọng. Không chỉ hắn mà cả Giả Chu cũng đang nghĩ cách vào Thục. Ngay cả đại tướng trấn thủ Dục Quan, hắn cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Khi phát hiện đại tướng đó thực ra là bào đệ của Thục Trung Vương, hắn lập tức từ bỏ ý định. Một người như vậy khả năng xúi dục có lẽ là không thể. Thục Châu Vương, đây chỉ là một dương mưu của triều đình nhỏ ở Thương Châu, không ai thừa nhận. Từ Mục hỏi, Đậu Thông, trong hai quận Thục Nam có thể mượn mang binh không? Đậu Thông suy nghĩ một lúc rồi đáp, chắc là có thể. Ta đã nói trước đây, phần lớn là những mọi trợ hung ác trong núi sâu, gần Thục Nam cũng có 2-3 bộ lạc thân thiện. Những bộ lạc này, nếu cho họ lợi ích, chắc chắn sẽ cho mượn binh. Đậu Thông, ước chừng bao nhiêu người? Khoảng 3.000 người. Năm ngoái phía 3 Nam quận không đủ quân lính, ta đã mượn một lần. Họ đòi ta 500 con ngựa tốt. Những người mang gần đây, người Thục Nam thường gọi là bình mang. Nếu là trong núi sâu, thì gọi là hổ mang. Bình mang vẫn coi trọng chữ tín, thường xuyên vào thành trấn trao đổi vật phẩm, đổi lấy rượu trái cây và dầu. Đậu Thông, trong rừng già Thục Châu này, có nhân vật nào giống như đại hãn của Bắc Địch không? Nếu năm đó, Thảo Nguyên Tây Bắc cũng như vậy, sau khi có Hùng Chủ, đã thống nhất các bộ lạc Thảo Nguyên, trở thành mối họa lớn trong lòng Đại Kỷ. Đậu Thông suy nghĩ một chút rồi đáp. Có, nhưng vừa mới tập hợp quân đội, đúng lúc đó, Tiểu Hầu Gia đã đến trợ chiến, đánh bại và giết chết lỗ lớn chủ mới được người Man ủng lập. Tiểu Hầu Gia đúng là thần nhân. Từ một cực đầu, hắn chưa bao giờ phủ nhận điều này. Đậu Thông, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến đường núi đến Ba Nam quận dò xét tình hình thực tế. Chúa công yên tâm, Thục Châu nhiều núi nên dễ thủ khó công, con đường vào Thục còn dài. Nhưng đây cũng chính là lợi thế của chúng ta sau này. Giả Chu thu hồi hồ sơ, ngồi trong một đình, im lặng ngẩng đầu nhìn cảnh sông. Bên cạnh hắn, Phiền Lỗ và mấy hộ vệ cùng cậu ngồi trên nóc đình, đang mân mê một cây liên nổ mới chế tạo. Hắn biết đây là nhờ ý tưởng của Đông Gia và tay nghề của lão thợ rèn mới có được từ Trường Cung. Người ta nói ngươi là thần cung đệ nhất của Từ Gia Quân, ta muốn so tài bắn cung với ngươi. Cung cậu quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ con, cười hắc hắc hai tiếng, không có hứng thú. Cậu Phúc Ca, cho bọn chúng mở mắt ra đi. Võ công của ngươi một mũi tên vạn dặm trúng đích. Tiểu Cẩu Phúc còn chưa kịp mở cung đã thấy một người phụ nữ cầm cành cây chạy đến, vội vã chạy vào rừng. Bạch Yến Tử trốn trong rừng cây, rất tức giận. Cách chưa đầy một trượng, bốn năm đứa trẻ đang sâu hoàng ngâm, mùi hôi thối nồng nặc. Hắn mặt lạnh tanh, ngẩng đầu nhìn một đình ở cách đó không xa, kìm nén ý định rút kiếm. Hắn biết đồ đệ duy nhất của hắn Hắc Yến Tử chính là vì quá kiêu ngạo mới không thành công. Làm thích khách phải tìm thời cơ tốt nhất một đòn chí mạng. Ngốc hổ không ở đây, võ công tuyệt thế của ta coi như không luyện được rồi. Cậu Phúc Ca, phía trước kia hình như có thứ gì đó. Lão già trốn trong bụi cỏ, cắn răng kìm nén một tiếng ụt cục. Vừa phát ra tiếng, hắn đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, một mũi tên nhỏ dáng hoàng ngâm đã bắn vào áo bào sạch sẽ của hắn. Mấy đứa trẻ không thèm xách quần, hoan hô chạy tới. Có thôn phụ và hộ vệ cũng bắt đầu đi về phía bìa rừng. Bạch Yến Tử mặt lạnh tanh, khinh công nhảy lên, chạy sâu vào rừng, lại một lần nữa ẩn nấp. Ngươi hỏi ba quy tử của họ, ta rõ ràng nghe thấy tiếng gà rừng kêu. Cho ta một chút thời gian, võ công tuyệt thế của ta ra tay, chắc chắn có thể bắt được. Tiểu Cẩu Phúc bị tát hai cái, không chịu nổi nữa. Một cao thủ một đời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong rừng sâu, Bạch Yến Tử nhăn mặt, dùng cành cây không ngừng phủi hoàng ngâm trên áo bào. Một lúc lâu sau mới khó khăn thở ra một hơi. Vẫn là câu nói đó, nếu không thể một đòn chí mạng, sau khi bị đột ngạt cảnh giác, hắn chắc chắn không thể thành công. Đi đến con suối giữa rừng, gặp một lão già đang câu cá nướng, mời hắn ngồi chung. Bạch Yến Tử dứt khoát rút kiếm, cắt đứt cổ họng lão già, rồi cởi quần áo kìm nén mùi hôi khoác lên người mình. Quân sư, người kia có thể thành công không? Viên An ngẩng đầu có chút lo lắng hỏi. Dù không phải từ mục, nhưng nếu độc ngạc chết đi cũng là một chuyện đáng vui mừng. Thiên hạ ngũ mưu, độc ngạc đã chí một suất. Trước mặt Viên An, người áo bào đen đeo mặt nạ không trả lời. Quân sư, trưởng phòng người làm tể phụ thế nào? Không thế nào. Giọng của người áo bào đen khàn khàn, quay đầu nhìn hoàng đế đi theo. Áo bào rộng lớn bỗng nhiên bị gió thổi bay lên. Ta thay bệ hạ mưu tính giang sơn, không phải vì công danh lợi lộc, ta không thích những thứ này, cũng không thiếu những thứ này. Quân sư không muốn lộ diện, bệ hạ muốn xem bộ dạng của ta. Viên An cúi đầu không đáp. Người áo bào đen nhắm mắt lại. Đừng nhìn ta có những thứ không thích. Lần ám sát này, nếu độc ngạc chết đi, trong vòng một năm, ta có cách tiêu diệt thế lực của Từ Tặc. Quân sư, Từ Tặc đó cũng là người thông minh. Nếu nói về sức quan sát và mơ hồ, hắn vẫn còn kém một chút. Chỉ cần một năm, hắn không vào được Thục Trung, sẽ phải chết ở bờ sông Tương. Viên An còn muốn hỏi lại, mới phát hiện người áo bào đen trước mặt đã bước đi, nặng nề rời đi. Trên bầu trời, hoàng hôn nối gót mà tới. Mây trên trời như bị đốt cháy, dần dần cháy thành màu đen như tro. Thục Nam đổ một trận mưa, người đi trên đường núi gập ghềnh, không bao lâu đã ướt sũng. Tư Hổ kẹp bẫy, tám đóa hoa dại vào tai. Theo cảnh vật ẩm ướt, lúc này lại không có hứng thú, bắt đầu lải nhải không ngừng. Chúa công, mời xem. Đó chính là Ba Nam quận. Từ một im lặng ngẩng đầu nhìn về phía trước đường núi, quả nhiên một cửa ải thành lớn kẹt trên miệng hẻm núi duy nhất, có chút giống với biên quan ở Vọng Châu. Ba Nam quận chỉ có một tòa thành này, không có thành trấn nào khác. Dễ thủ khó công, coi như đã khóa chặt cửa ra vào của bốn quận Thục Tây. Thục Trung giữ Dục Quan, Thục Tây giữ Ba Nam quận, cũng có chút ý tứ. Đậu Thông cười khổ gật đầu. Chính là như vậy, tác dụng của ba nam quận chủ yếu là để đề phòng Thục Nam, còn Dục Quan thì để chống lại ngoại địch. Không trách được, hai quận Lâm Giang ở Thục ngoại này hoàn toàn không có ý định muốn. Người giữ ba nam là danh tướng Thục Châu Lãnh Tiều, trầm ổn, có phong thái, là đại tướng dưới trướng Thục Tây Vương. Còn Dục Quan thì sao? Thủ tướng Dục Quan tên là Trần Trung, cũng là danh tướng Thục Châu. Thục Châu có tứ đại tướng, Thục Tây có Lãnh Tiều, Thục Trung có Bạch Nhiệm và Trần Trung. Còn một người nữa đâu? Đầu Thông mặt đầy bất đắc dĩ, còn một người, là ta, Từ Mục cười. Nhiều tên quá, ta không nhớ được. Ta chỉ nhớ, Đầu Thông ngươi là danh tướng Thục Châu, những người còn lại đều là gà đất chó sành thôi. Có một ngày hắn làm chủ Thục Châu, một người như Đậu Thông chắc chắn sẽ được trọng dụng. Một là để hòa hoãn quan hệ giữa châu ngoại và bản thổ, hai là để trấn an lòng dân Thục Châu. Tất nhiên, tất cả những dự định này sau khi thành công sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Con đường vào Thục hiện tại chỉ có hai ngã, một là qua Dục Quan trăm dặm, nhưng không có 10 vạn quân, Từ Mục không dám nghĩ đến, rất khó chiếm được. Ngã thứ hai là qua ba quận phía nam, đại quân vào Thục Nam, leo núi công thành, nếu chiếm được ba quận phía nam, coi như thành công vào Thục. Nhưng có một vấn đề nan giải, đại quân không thể tiến vào Thục Nam po đo mộ. Con đường sạn đảo đó, dù có đi từ từ, cũng phải mất gần nửa năm mới, có thể vận chuyển 2-3 vạn đại quân, cùng với lương thảo và công cụ công thành. Hắn không thể chờ được, cũng không dám chờ. Cao nhân đứng sau triều đình nhỏ ở Thương Châu, chắc chắn sẽ không để họ bình yên vào Thục. Công ba quận phía nam, vào sâu trong Thục. Đúng vậy, Đậu Thông khẽ nhíu mày. Chúa công, ta vẫn giữ quan điểm cũ. Ba quận phía nam như một cửa ải hiểm trở, dễ thủ khó công. Chưa chắc sẽ dễ dàng hơn Dục Quan. Hai chọn một, chỉ có thể chọn ba quận phía nam. Chúa công, bây giờ Thục Tây Vương và Thục Trung Vương chắc chắn đã kết thành đồng minh. Nếu vây công ba quận phía nam, Thục Trung sẽ có đại quân gấp rút đến cứu viện. Từ Mục nhắm mắt nói, ta muốn có một cách để kiềm hãm Dục Quan. Binh lực không đủ, dù vẫn đang chiêu mộ, nhưng đến bây giờ, quân đội dưới trướng hắn vẫn chưa đến 2 vạn người. Ở Thục Nam cũng chỉ có 2 vạn quân, lại còn phần lớn thiếu thốn khí giáp bèm chặt. Từ Mục muốn vận chuyển một lồ khí giáp đến, nhưng với tình hình sạn đạo, tạm thời cũng không vận chuyển được bao nhiêu. Hơn nữa, liền nổ dù đã có mẫu, nhưng để sản xuất hàng loạt còn cần rất nhiều thời gian. Ở Thục Nam có phát hiện một ít quặng sắt, nhưng cũng cần tốn nhiều thời gian để luyện chế. Ngược lại, các loại xe công thành bằng gỗ, xe thang đã bắt đầu được chế tạo. Đương nhiên trong địa hình núi non này, những khí giới lớn tạm thời không nên nghĩ đến. Đậu Thông, Thục Châu có phát hiện mỏ tiêu không? Đậu Thông giật mình. Mỏ tiêu? Không có, trước đây triều đình quản lý rất chặt, nếu có đã sớm khai thác rồi. Ít nhất, trong mấy năm nay, ta chưa từng nghe nói đến. Từ Một thở dài, hiểu rồi. Chúa công lúc trước nói, có cách để kiềm hãm Dục Quan. Có một cách, nhưng ta không chắc chắn sẽ thành công. Giả Chu Bưng chén trà nóng, giọng nói nặng nề. Cách này, không chỉ chúa công không chắc chắn, mà ta cũng không thể chắc chắn có được thông hay không. Vu Văn đứng bên cạnh, bỗng nhiên biến sắc, hỏi, quân sư, là cách gì? Thục Trung có tổng cộng 9 vạn đại quân, lại thêm các doanh trại mang binh, cộng lại cũng có đến 10 mấy vạn, mà chúa công ở đây, cộng thêm Thục Nam, cũng chỉ có 4 vạn người. Để công thành, 4 vạn người đánh 10 mấy vạn, sẽ là một trò cười. Cho nên, chỉ có thể cầu cứu viện quân. Vu Văn mặt mừng rỡ, Du Châu Vương, nếu là Du Châu Vương, chắc chắn sẽ đồng ý giúp chúa công. Giả Chu lắc đầu, không phải Du Châu Vương, binh lực, nội tình và địa lợi của Du Châu Vương đã định trước sau này sẽ trở thành một kiêu hùng lớn. Chúa công của chúng ta là người cẩn thận, dù là bạn cũ của Thường Tứ Lang, nhưng hắn cũng sẽ không đi nợ một ân tình. Hơn nữa, nội thành cách Thục Châu quá xa. Theo ta thấy, Du Châu Vương chưa chắc đã đồng ý. Quân sư, chúa công và Du Châu Vương là bạn cũ. Giả Chu im lặng một chút, nói, Vu Văn, đây là một thời loạn lạc. Đương nhiên, ta cũng hy vọng là ta đây, một kẻ tiểu nhân đã lấy lòng mình đo lòng quân tử. Không phải Du Châu Vương, thì còn ai có thể giúp chúa công? Giả Chu không trả lời, im lặng hồi lâu. Bây giờ cần một người đi thuyết phục, ta tất nhiên là người phù hợp, nhưng thiếu một cơ hội để thoát thân. Cơ hội thoát thân, trận chiến ở Phù Sơn. Ta có chút danh tiếng, chỉ sợ bị người ta theo dõi sát sao rồi. Giả Chu nhắm mắt lại, ta mà khởi hành bây giờ sẽ lập tức bị phát hiện hướng đi, kế hoạch bày ra sẽ thành công giả tràng. Từ xưa đến nay, người lập đại kế đa số đều xuất kỳ bất ý, không ra được kỳ đại kế không thành. Giả Chu đứng dậy, tìm cây gậy gỗ, chậm rãi đi ra ngoài phòng. Phu Văn Mặc ngơ ngác, chỉ biết cầm đèn lồng, vội vàng đi theo. Cậu Phúc ca, ngươi thật sự dám một mình vào rừng à? Dưới cơn mưa nhỏ trong đêm, tiểu cậu Phúc hăng hái như một vị tướng quân đại thắng trở về. Sao lại không dám? Mẹ ta đánh ta một trận, làm ta nát tuyệt thế thần công của gia. Nhưng đến bữa tối, gia đã nghĩ ra 8 loại thần công mới rồi. Vậy gà rừng ngươi bắt được không? Cậu Phúc ca, cho ta cái chân gà đi. Tiểu cậu Phúc sắc mặt hoang mang, nghiến răng. Gia nói cho các ngươi biết, gia vừa vào rừng, thấy có người chết là lão câu cá bên sông. Gia muốn giúp ông ấy báo thù. Tiểu cậu Phúc đột nhiên im bặt, ngẩng đầu, nhìn về phía một văn sĩ gầy yếu đang đi tới. Hắn học theo dáng vẻ của người lớn, vội vàng hô to. Tiểu cậu Phúc bái kiến quân sư. Quân sư sống lâu trăm tuổi, Vu Văn tức giận, định nhặt một cành cây lên. Thầy cha nó đánh trong một trận, thành nhóc chết tiệt. Ngươi đang hát đám ma đấy à? Giả Chu đưa tay nghe Vu Văn lại, cậu Phúc, nói cho ta biết trong rừng, thật sự thấy người chết sao? Quân sư, gia thật sự thấy, chôn dưới gốc cây, ta đào vài cái, rồi dùng khinh công bay về. Ngươi đào gốc cây làm gì? Hôm nay ăn phải đồ hư, đau bụng, đào hố đi vệ sinh thôi. Quân sư, đã cho người đi kiểm tra, tiểu cậu Phúc không nói dối, quả thật có người chết, hình như là lão câu cá sống một mình, ngay cả cái áo rách cũng bị lột mất. Giả Chu im lặng, từ trong ngực lấy ra mấy đồng bạc vụn, nhét vào tay tiểu cậu Phúc. Tiểu cậu Phúc mặt đỏ bừng, lại hô một tiếng quân sư sống lâu trăm tuổi rồi vội vàng chạy về phía cửa hàng nhỏ trong thành. Vu Văn đuổi theo một đoạn rồi thở hổn hển chạy về. Hỏi quân sư, không phải là gian phỉ quay lại chứ? Giả Chu lắc đầu, chắc là không phải, dù thật sự có gian phỉ, cũng không đến nỗi đi lột một cái áo rách của lão câu cá. Ý của quân sư là, Giả Chu cười nhạt, kẻ giết người muốn thay đổi trang phục. Từ xưa đến nay, người vào thành thay đổi dung mạo chỉ có hai loại. Một là nhặt được bạc, phát tài, loại còn lại là thích khách. Vu Văn Mặc kinh hãi, thích khách. Chúa công đã đến thuộc nam, mục tiêu của thích khách chỉ có thể là tàu chơi ngọc sót. Lúc trước ta đã nói, thiếu một cơ hội để thoát thân, hắn đã đến, ta sẽ đón tiếp quân sư. Nếu là cao thủ, lần này rất nguy hiểm. Sống trong thời loạn, mỗi bước đi của người đều đầy rẫy nguy hiểm. Vu Văn, đừng quên, chúa công của chúng ta, ban đầu khởi nghiệp bằng nghề làm rượu, con đường này đều là dùng đao kiếm mà giết ra. Vu Văn ngừng lại một chút, rồi im lặng. Cao nhân của triều đình nhỏ ở Thương Châu, hết kế này đến kế khác, nhưng những kế phạt này giống như phụ nữ, có chút không phóng khoáng. Chỉ tiếc là màn cuối cùng của hắn, ta đến giờ vẫn chưa nhìn ra. Giọng của Giả Chu bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Chỉ có chúa công biết được, ta, Giả Văn Long, thích nhất là tương kê tự kế. Bạch Yến Tử khoác áo tơi, ngồi xổm dưới mái hiên như một con chó già. Người chủ nhà tốt bụng mở cửa đưa cho hắn một bát canh nóng. Nhận ra ta sao? Đa tạ. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm bên trong áo tơi, kìm nén ý định giết người. Người chủ nhà vào phòng, hắn mặt lành tanh, uống cạn bát canh, do dự một chút, lại bôi một lớp thuốc độc khó thấy lên miệng bát. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn cười hắc hắc hai tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn mưa nhỏ dần, bước vào màn mưa. Trên đường đã xanh, nước mưa đọng lại, chân trần bước qua, mỗi lần bước xuống lại té lên những giọt nước. Trong quán mới mở, có những cô gái mới vào thành, bất chấp mưa xuân lạnh lẽo, ra sức mời chào khách. Người bán hàng rong gánh hàng, rung trống mấy lần, cuối cùng chán nản, vừa hát khe khẽ, vừa đi về đầu hẻm. Trong ngõ sâu vang lên tiếng chó sủa, người vợ trẻ của một gia đình xa xút bên đường đã sớm thắp đèn. Hoàng hôn tắt đêm xuống, Giả Chu ngồi trên lầu, nhíu mày, ôm hồ sơ không ngừng lật xem. Vu Văn và mấy hộ vệ vây quanh gác. Những lúc không ai để ý, Vu Văn quay người. Lau mồ hôi lần thứ 8, Giả Chu nói, Vu Văn, đi lấy trà, Vu Văn, đưa lấy trà, Vu Văn, đo dự một chút, quay người đi xuống lầu. Tiếng chó sủa lại vang lên, mấy hộ vệ còn lại đều nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối cách đó không xa. Trong ngõ nhỏ, người mặc áo tơi, lưng còng, đâm nát đầu con chó hoang, ném xác nó vào góc, rồi lạnh lùng lông lao tay. Hắn từng có một đồ đệ, cũng là ám sát, chết vì kế hoạch không chu toàn. Ta đã dạy ngươi làm thích khách, phải một đòn là giết. Diêu kiếm dưới áo tơi, Bạch Yến Tử không vội ra tay, mai phục sâu trong ngõ nhỏ, lạnh lùng quan sát tình hình bên ngoài. Nửa canh giờ, một canh giờ, hắn vẫn không động. Nghĩ đến tiền công của vụ ám sát này, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Cho đến khi có hộ vệ ngáp cái đầu tiên, cho đến khi vị tướng quân kia lại xuống lầu lấy trà nóng, cho đến khi một chiếc xe ngựa cũ, chở đầy cỏ khô ướt sũng, đi qua đường đá xanh, đôi mắt già nua của Bạch Yến Tử bỗng nhiên trợn trừng. Hắn ngẩng đầu, nhanh chóng lao lên, dùng một chiêu xuyên vân tung, đạp lên xe ngựa cũ. Rồi lại mượn lực, lần thứ hai dùng xuyên vân tung, kiếm thế như hồng, xuyên qua màn mưa dày đặc, không nghe thấy nửa tiếng kiếm kêu, thân thể của vị quân sư độc nhạc kia, máu tươi bắn tung tóe, rồi nhả xuống, từ trên lầu rơi xuống. Bạch Yến Tử sắc mặt lạnh lùng, cầm kiếm đuổi theo, đâm liên tiếp 3-4 lần. Các hộ vệ ở bên cạnh như vừa tỉnh giấc mộng, gầm lên cầm đao, lao đến Bạch Yến Tử. Bạch Yến Tử cười hắc hắc, không ham chiến, đạp lên lầu rồi lùi lại, biến mất trong màn mưa, quân sư bị tập kích. Đóng cửa thành, bắt thích khách. Trong phòng dưới lầu, một lão già há miệng, run rẩy ngẩng đầu, sờ vào mông. Khi thấy tay mình đầy máu, mắt hắn lập tức trợn trừng. Ta chửi cha nhà ngươi, lần trước bị lão đao đánh thương còn chưa khỏi, thứ gì vậy, đâm đã đâm rồi, còn đuổi theo đâm mấy lần vào mông. Già Cát Phạm hùng hùng hổ hổ, ném túi máu heo giấu trên người đi. Giả Chu ở bên cười làm lành. Vu Văn cũng kinh ngạc đến gần, đỡ Già Cát Phạm dậy. Vu Văn hỏi, quân sư, lúc trước vẫn là người, tại sao lại đổi thành Gia Cát tiền bối? Hắn quan sát ta, ta sao lại không quan sát hắn? Khi chiếc xe ngựa cũ vừa đi qua, ta đã xuống lầu rồi, Gia Cát Phạm nói. Tiểu mưu sĩ, ngươi để ta động kiếm được không? Ta cũng đã phun đầy người máu rồi. Còn đuổi theo đâm, đâm đến cái mông của ta nở hoa. Nếu không phải lão tử biết chút thủ đoạn, hắn chắc đã đâm đến bụng rồi. Giả Chu đáp, tiền bối, trước hết để hắn trở về, ta còn có việc dùng. Nhưng tiền bối yên tâm, hắn sẽ sớm quay lại. Lần sau tiền bối muốn giết thế nào, ta cũng không cản. Già Cát Phạm nói, người nói đây, tiểu mưu sĩ, đáng chết, ta đã già thế này rồi, về già còn bị người ta thay phiên đâm vào mông. Này, ngươi còn nhìn cái gì, còn không cổng ta về phòng. Vu Văn cúi đầu xem, phát hiện áo bào của Gia Cát Phạm phía sau đã nhuốm đầy máu. Hắn vội vã đáp lời, cổng Gia Cát Phạm đi vào phòng dưới lầu. Giả Chu ngưng mắt, ngẩng đầu nhìn màn mưa hai lần, rồi im lặng quay người đi. Liên tiếp hai ngày, trong Bạch Lộ quận, khắp nơi đều là lính tráng điều tra. Bạch Yến Tử nằm trên một mái ngói, nhìn bóng người hỗn loạn bên dưới, nở một nụ cười đắc ý. Hắn gần như có thể kết luận, vị quân sư độc ngạc kia chắc chắn đã chết rồi. Một văn sĩ ốm yếu, không thể nào, sau khi trúng sát chiêu của hắn, còn có thể sống được, bí mật, không phát tang. Bạch Yến Tử khinh công lao đi, đến mái ngói gần phủ quận thủ, tránh những lính tráng tuần tra. Như một bóng ma, nhẹ nhàng rơi xuống trước một chiếc quan tài trong nhà, ngẩng đầu nhìn bài vị trước mặt, xác nhận không sai. Bạch Yến Tử nở một nụ cười. Tiếp theo, hắn lại rút trường kiếm. Khi lính tráng quay lại tuần tra, nhanh chóng đâm 2-3 lần vào bên cạnh quan tài. Sau đó, hắn lập tức dùng một chiêu diệu hâu tung trời, vượt qua mái ngói. Lính tráng tuần tra vừa quay lại, cười lạnh hai tiếng. Bạch Yến Tử nháy mắt, biến mất trong màn mưa ướt sũng. Khoảng nửa nén hương sau, Gia Cát Phạm nhăn mặt đẩy nắp quan tài, khó khăn bò ra ngoài. Vu Văn hỏi, Vu Văn, tại sao Gia Cát tiền bối lại phải ngủ trong quan tài? Đi đến Giả Chu, sắc mặt bỗng nhiên giật mình. Theo kế hoạch ban đầu, thi thể của người câu cá được mang về là lựa chọn tốt nhất. Lão tiền bối nói Bạch Yến Tử sẽ không đến, lại cảm thấy thân thể đau, sợ mình thật sự không qua khỏi, nên chiếm quan tài trước là quan trọng, mới đâm mấy nhát vào mông. Quân sư à, ta cũng đoán không ra suy nghĩ của tiền bối. Vịn vào eo, dưới sự giúp đỡ của mấy lính tráng, Gia Cát Phạm mặt mày đen sạm, trên đường đi, cái mông vừa mới kết vẩy lại có máu chảy ròng ròng. Ta chửi tổ tông nhà ngươi, Bạch Yến Tử đúng không? Ngươi lần sau lại đến xem, lão tử không đâm cho cái mông của ngươi nở hoa. Giả Chu vội vàng cười làm lành, đi lên an ủi, nói hết lời, mới khiến Gia Cát đại gia không còn mắng nữa, cho người cổng đi tìm quân y, chờ lão quệ chân đi xa. Giả Chu bình tĩnh khoác thêm một chiếc áo khoác quân sư. Cái này là muốn khởi hành rồi sao? Giả Chu đáp, thời gian khẩn cấp, sợ không giấu được bao lâu. Vu Văn, ngươi ở lại đây, ta đã gửi thư, chú công chắc sẽ sớm trở về. Vu Văn im lặng, muốn khuyên nhưng không biết khuyên thế nào. Vệ Phong, ngươi mang 50 kỵ sĩ đi, còn có trường cung, ngươi cũng đi cùng ta một chuyến. Cơ hội lần này, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa bình thường đi ra từ cửa hông của Bạch Lộ quận, theo sau là 50 kỵ sĩ. Cung Cẩu ngồi trên nóc xe ngựa, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận cảnh giác xung quanh. Trong xe ngựa, Giả Chu bỗng nhiên ho khan, theo tiếng bánh xe nhấp nhô dần dần biến mất. Hắn nghĩ đến chuyện này, quân sư của hắn cũng đã nghĩ đến, hơn nữa còn tương kế tự kế, bày ra một mê cục thư không dài, nhưng được viết trên giấy dày, sợ Tư Hổ đọc không hiểu, Từ Mục bình tĩnh ném vào rượu than. Ngoài phủ quận thủ thuộc Nam, vẫn còn có mưa bay lất phất. Hai, ba người thôn phụ, gấp cành cây làm ô che tạm, ôm đầu vội vã đi qua. Từ Mục nói, Đậu Thông, người ta lại đến sạn đảo bên kia xem xem. Đậu Thông đáp, Chúa công, trời mưa đường trơn, xin hãy cẩn thận. Từ Mục gật đầu, Giả Chu đã khởi hành đi làm thuyết khách. Lâm Giang hai quận không có Giả Chu trấn giữ, hắn không yên tâm. Thôi thì, nhưng lúc này đi xem sạn đảo, chỉ có hai con đường vào thuộc. Kế hoạch đã định, chỉ có thể chọn ba năm quận làm nơi công thành vào thuộc. Nếu muốn tấn công ba năm quận, phải tìm cách đưa đại quân vào thuộc Nam một cách bí mật. Tất nhiên còn phải vận chuyển khí giáp, lương thảo và các loại đồ quân nhu. Từ Mục hỏi, Đầu Thông, không có đường khác sao? Dù biết là không có, nhưng Từ Mục vẫn không kìm được. Đầu Thông cười khổ lắc đầu, không có, muốn vào thuộc Nam. Sạn đạo này là con đường duy nhất. Cũng không lạ, nếu không, bách tính thuộc Nam đã không bị vây ở đây mãi. Từ Mục nhíu mày, đứng bên sạn đảo, im lặng nhìn cảnh vật trước mắt. Với tình hình hiện tại, đại quân muốn vào thuộc Nam, hắn chỉ có thể tìm mọi cách để mở một con đường. Đậu Thông giật mình, xây cầu, Chúa công, không thể được, ta trước đây cũng đã nghĩ đến, nếu muốn xây cầu, phải đi qua dưới vách núi. Nói rồi, Đậu Thông không khỏi rùng mình, Chúa công lúc trước cũng đã thấy, những bộ xương trắng dưới vách núi, ở thuộc Nam đã lưu truyền hàng trăm năm nay. Nói rằng dưới đáy vực có mấy con sơn quỷ, năm nào cũng đến một lần ăn xác người ngã xuống vách núi. Từ Mục cười, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Đậu Thông lại mạo hiểm xây một con đường mòn chứ không đi qua dưới vách núi dùng dây thừng bắt cầu. Dù chỉ xây một cây cầu nổi cũng tốt hơn nhiều so với con đường mòn trước mặt. Từ Mục hỏi, Đậu Thông, ban đêm có bao giờ ngủ lại gần đây không? Đậu Thông đáp, làm sao dám, chúng ta buông ngựa ra thục cũng chỉ đi vào ban ngày, đi sớm về sớm. Từ Mục lâm vào trầm tư, thời loạn thế càng loạn, người ta càng ngu muội. Ví dụ như những người ở miếu cổ thành Thang Giang, những người thợ săn ở thôn cắt đùi tế tổ, giờ đây lại có chuyện sơn quỷ ở đáy vực. Tất nhiên, hắn không tin, giờ đây đi đến nhà bà ngoại ở nông thôn, 1-2 giờ sáng, hắn dám đi bộ nửa dặm vào trong rừng cỏ tranh đi vệ sinh. Người gan lớn, trèo trứng, si mị quỷ quá gì cũng sẽ né ngươi. Đậu Thông, tối nay ngủ lại đây, Từ Mục nói. Đậu Thông, tối nay ngủ lại đây. Đậu Thông giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Từ Mục, cuối cùng từ bỏ ý định khuyên can, chỉ có thể gật đầu. Người đâu, đi nhặt củi. Dù gần hoàng hôn, nhưng trời vẫn còn mưa phùn. Muốn nhặt củi, chỉ có thể đi sâu vào rừng, hơn 1000 binh lính thuộc Nam. Dù có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Từ Mục và Đậu Thông, cuối cùng cắn răng, chia đội đi làm việc. Đậu Thông vẫn còn có chút lo lắng. Chúa công, nếu không, trước tiên hãy bố trí bộ cùng trận. Nghe lão nhân nói, những con sơn quỷ đó rất giỏi leo trèo, chỉ vài cái đảo mắt là có thể leo lên, kéo người xuống đáy vực. Từ Mục cười, Đậu Thông, ngươi lại xem, nếu đêm nay thật sự có sơn quỷ, thì nó sẽ trông như thế nào? Trời tối hẳn, dù đã dựng lều gỗ, đốt lửa, Từ Mục cũng cho người đứng xa một chút. Thứ ở dưới vách núi, đơn giản, chỉ là một loại giả thú, thấy lửa, nếu ẩn nấp không ra, sẽ có chút khó chơi. Từ Mục nói, Tư Hổ, ném thêm một con ngựa bệnh xuống. Tư Hổ run rẩy, đến gần, ném một con ngựa bệnh xuống đáy vực. Từ Mục bình tĩnh không động, giống như những người ở miếu cổ năm xưa tế trẻ con. Trong thời buổi này, những thứ như sơn quỷ hà mẫu, đơn giản chỉ là một loại lừa gạt tư tưởng của người dân. Dưới đáy vực, bỗng nhiên vang lên tiếng sói tru, trầm thấp khàn khàn. Từ Mục nở một nụ cười, từ từ đứng dậy. Lại nghe xem, Đậu Thông và nhiều binh lính thuộc Nam ở bên cạnh đều tỏ ra ngạc nhiên. Với họ, câu chuyện về sơn quỷ do tổ tiên truyền lại đã khiến họ mỗi lần đi qua đây đều phải đi vào ban ngày. Tất nhiên, họ cũng không phát hiện ra dưới vách núi lại là một đàn sói già. Đậu Thông bỗng nhìn tức giận. Người đâu, xuống vách núi giết sói. Từ Mục thở ra một hơi. Khác với những người tranh đấu như Đậu Thông, hắn dựa vào chính là 5000 năm tri thức trong đầu. Sau khi giết sói, hãy bắt đầu căng dây, dùng phương pháp kéo dây. Trước tiên xây cầu treo. Đậu Thông hỏi, Chúa công, sau đó thì sao? Từ Mục đáp, chờ ta trở về Bạch Lộ quận, sẽ cử thêm thợ đào đất đốt gạch. Trong vòng nửa năm, nhất định phải xây được một cây cầu đá. Mặt khác, dù là mộ binh, hay các loại khí giới công thành nhỏ cũng phải bắt đầu chuẩn bị khí giáp và lương thảo. Sau khi cầu treo xây xong, ta sẽ cho người vận chuyển đến trước. Nửa năm dưỡng quân, nửa năm sau chúng ta sẽ nhắm đến ba năm. Từ Mục nói, giọng điệu dễ chịu, ngẩng đầu có chút nhắm mắt lại. Dù sao đến bây giờ cuối cùng cũng có hướng vào Thục, lại thêm bản đồ của Đậu Thông, chỉ cần công phá được ba năm thành, hắn có lòng tin sẽ tiến thẳng một mạch càn quét cả chín quận Thục Trung. Đậu Thông, chuyện xây cầu không cần cho ai biết, chúa công yên tâm. Từ Mục nói, ngày mai ngươi lại viết một lá thư, nói là muốn gia nhập liên minh Thục Trung. Đậu Thông đáp, chúa công, họ sẽ không đồng ý đâu. Thục Trung và Thục Tây từ trước đến nay đều xem thường Thục Nam. Ta biết, ngươi chỉ cần đưa ý tứ đến, dù sao cũng không thể để người khác đoán được chúng ta đã kết minh. Đậu Thông giật mình, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chúa công đại trí, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn màn đêm xa xa, cứ như vậy trước đi. Quân sư bên kia chắc cũng sắp đến nơi rồi. Ra khỏi Thục Châu, không chỉ phải qua sông, mà còn phải đi ngàn dặm đường dài, quan đạo hoang phế, đi vào những con đường hoang khó đi, đi đi về về, ít nhất cũng phải một tháng. Trong xe ngựa, Giả Chu không hề bận tâm, mới hơn 40 tuổi, nhưng khoảng thời gian bôn ba, lập kế hoạch này, đã khiến cả khuôn mặt hắn già đi rất nhiều. Ngoài xe ngựa, Vệ Phong gầm lên, lại có Sa Phỉ, các huynh đệ theo ta giết qua. Giả Chu có chút nhắm mắt, sắc mặt không vui không buồn. Bạch Yến Tử mệt mỏi, Phong Trần nhếch miệng cười, đứng trên bờ sông Thương Châu. Đã xác nhận hai lần, Độc Nạc chắc chắn đã chết rồi. Trước mặt hắn, một người áo bào đen, cả người hơi run nhẹ, tận mắt nhìn thấy. Người áo bào đen im lặng một lúc, lấy ra một tấm bài tự tước từ trong ngực, ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ là một đôi mắt vô cùng tuấn tú. Vậy còn Từ Tặc thì sao? Nghe nói đã đi các thành khác mộ binh. Người áo bào đen khẽ nhíu mày, trầm tư một lúc, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, có nhận đơn của Tiểu Đông gia không? Bạch Yến Tử vội vàng đáp, nhận lấy tấm bài tử tước, không nhận. Bạch Yến Tử, ngươi phải nhớ, nếu có chuyện gì không ổn, ngươi không thể nào trốn khỏi Thương Châu. Bạch Yến Tử hỏi, người bị ta đâm 7-8 nhát kiếm có thể sống được sao? Chắc là không thể. Người áo bào đen đứng lại một lúc, từ từ quay người, bước đi nặng nề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.